Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đây là Bodhia đáp lễ với Vương Tranh hay sao? Không cần chiến đấu cũng có thể khuất phục người. Hừ hừ, thật thực phân phân hợp hợp, từ đầu đến cuối đều không thể nào nắm lấy ông vua ảo ảnh. Rốt cuộc đã Bodhia dùng mấy phần lực lượng, nếu ngay lúc bắt đầu hắn không né tránh trực tiếp công kích, chỉ sợ cho dù là Ngạo Tử Vi cũng nhiều lắm có thể chống đỡ vài giây a. Mà Ngạo Tử Vi đã an ổn tiến vào top 10 trong bảng xếp hạng cá nhân của IG đang tiến hành. Miễu sát, đi ra trên mặt Bodhia mang theo nụ cười, cái này không giống như là trận đấu IG, lại giống như luyện tập luận bàn, hắn đã lấy đến số liệu hắn muốn. Bodhia, người rất lao lực, làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kho tư liệu của ta lại có thể hoàn thiện, năng lực của Ngạo Tử Vi rất tốt, có thể lấy được cấp bậc bình đồng xanh. Bodhia cười nói, Ayazi bĩu môi, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nguyện vọng lớn nhất của vị đối thủ lớn nhất này không phải trở thành kỵ sĩ miếu thần, mà là tăng lữ. Nhân viên quản lý tư liệu, thắng lợi mang đến rung động lại rất bình tĩnh, người thất bại không cần tự trách cũng không dùng đến bi thương, bởi vì vô luận như thế nào đều là đúng theo ý trời, Ngạo Tử Vi chống đỡ thời gian dài như vậy cũng đã là cố gắng lắm rồi. Người thắng cũng sẽ không chúc mừng cùng vui sướng, bởi vì đây cũng là chuyện đương nhiên. Nghiêm Tiểu Tô cùng Diệp Tử Tô liếc nhau, hiển nhiên đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, đều đã tiến vào bán kết, không có người không nghĩ tiến vào trận chung kết, mà chiến đội Atlantis chính là chướng ngại vật, lão hổ chặn đường bá vương a. Bà mẹ nó chơi không đẹp nha, đây là thứ đồ chơi gì, trong chốc lát lại nhiều thêm một cái. Như thế này có còn là một chọi một hay không đây? Nghiêm Tiểu Tô nhịn không được chém gió, rất biến thái, mặc dù là cao thủ CT, hắn từng vô số lần ảo tưởng mình có thể điều khiển robot Atlantis, thậm chí có khi tưởng tượng mình có phải là do lão Nghiêm lụm về hay không. Kỳ thật mình là vương tử Atlantis thất lạc đã nhiều năm linh ta linh tinh. Ở trong CT mỗi khi nhìn thấy loại ghi hình này đều cảm thấy khoa trương, nhưng mà ở trong hiện thực lực rung động càng đáng sợ. Một chuỗi mê hoặc liên tiếp cùng người Atlantis chiến đấu rất nhiều thời điểm cũng chưa ý thức được chính bản thân bị treo rồi. Đương nhiên, hiện tại xuất chiến hai người mạnh nhất Atlantis, một đội trưởng, một đội phó, hiện tại nói thắng lợi còn là quá sớm. Đại ca, thứ đồ chơi này có biện pháp phá giải hay không, cho dù có được năng lực ích phân biệt hư thật đều không nhất định phản ứng lại kịp. Người Yabitan hiển nhiên cũng có chút áp lực, bản thân bọn họ tuy trải qua hơn 100 trận nhưng mà không chịu nổi loại này. Quả thực là khó giải a. Olivier Doss trầm mặc không nói, một cửa này sớm hay muộn đều phải đi qua, hắn thực sự có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trải qua tình huống sống chết ngay trước mắt nhiều đến không đếm hết được, nhưng mà quả thật hắn không có kinh nghiệm chiến đấu cùng Atlantis, mà đây đúng là nguyên nhân hắn đến IG có nhiều bồi luyện như vậy, hiển nhiên cũng đủ để cho hắn hiểu biết đầy đủ. Đây chính là một bước rất mấu chốt trên con đường trở thành chiến thần của hắn. Người Atlantis thoải mái không phải là giả vờ, lại càng không phải dùng để khoe khoang, bọn họ giống như là góc truyện audio.com, nói chuyện việc nhà đưa ra lời bình về robot của nhân loại. Cái này giống như đang nói, ngay từ đầu chúng ta không thi đấu trên cùng một trục hoành. Nhưng mà người rất khó chán ghét hoặc là nghi ngờ người Atlantis, bởi vì người ta nắm giữ hỏa hầu tốt như vậy, làm sao có thể tính là khi dễ đây. Nhưng mà không biết vì sao, nhân loại ở đây trong lòng đều có một loại tư vị nói không nên lời ủy khuất. Cúi đầu sao, sự kiêu ngạo của Ngạo Tử Vi cũng bị đánh tan, nàng không sợ chết, lại càng không sợ bị thương, chỉ có điều thất bại như vậy lại thật sự không thể chịu đựng được. Cái này chỉ có thể nói rõ, người ta cũng không coi bọn họ trở thành đối thủ thật sự. Nhẹ nhàng bâng quơ liền đã xong. Bodhia nhìn đồng hồ, bởi vì chiến đội liên bang hệ mặt trời bên kia đã lãng phí không ít thời gian, nếu lại tiếp tục vài trận nữa có thể sẽ tới khuya. Đội trưởng Ngạo Tử Vi, như vậy đi, một trận chiến cuối cùng liền mở đoàn chiến đi, mọi người vất vả một ngày, cũng có thể trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bodhia nói, hiển nhiên hắn có quyền lợi này. Đoàn chiến, một chọi một, Ngạo Tử Vi nhìn đồng đội của nàng, cho dù là người hành tinh song tử cũng đã không có tin tưởng thắng lợi gì. Chỉ có đoàn chiến liều một lần cuối cùng, tốt đoàn chiến, đều ngẩng đầu cho ta. Ta tự mình mang đội, cho dù là trả giá bằng sinh mệnh, chúng ta cũng phải đánh ra sự dũng cảm của người hành tinh song tử. Ngạo Tử Vi nổi giận hét lớn, gầm lên một tiếng kéo dậy sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm người hành tinh song tử, có thể nằm chết, không thể đứng thua. Bodhia cũng không để ý chuyện này, đối với cái gọi là cảm xúc gì đó của nhân loại, người Atlantis cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Nguyên nhân là vì nhân loại rất phức tạp, thuộc loại còn trong giai đoạn tiến hóa chưa hoàn thiện, hiểu biết nhiều về mấy mặt này sẽ ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ của người Atlantis. Mietek, trận này ngươi lên đi. Bodia nói, người Atlantis tên là Mietek rất trẻ tuổi, đứng lên hơi hơi hành lễ. Vâng, thưa đội trưởng. Bodia gật gật đầu, chúng ta không cần đổi mới chiến trường, liền sân huấn luyện là được. Ngạo Tử Vi ngây ngần cả người. Ý của ngươi là trận này đoàn chiến, một người các ngươi đánh với nhóm 5 người của bên ta, lại là ở trong sân huấn luyện. Bodia gật đầu, Mietek là người am hiểu đoàn chiến nhất bên đội của ta, nhiều người cũng không nhất định có ưu thế. Ý của Bodia là, bọn họ lên một lùa năm cũng không có gì khác biệt nhưng mà ở trong sự lý giải của người khác hiển nhiên là chúng ta tùy tiện dưa ra một cái liền miễu sát toàn bộ các ngươi. Nhất thời toàn trường nổ tung ngất trời, tuy đều biết rõ Atlantis châu bò, nhưng các ngươi cũng không nên không để đối thủ vào mắt a, làm thế này tương đương với đội trưởng đoạt thiên chiến. Mấu chốt nhất là đi lên không phải đội trưởng, cũng không phải đội phó, chỉ tùy tiện lôi ra một đội viên, con bà nó sẽ là một chọi năm. Ngay cả các tướng quân ngân minh trên kia đều châu đầu ghé tai, rốt cuộc người Atlantis làm cái quỷ gì, hành tinh song tử cũng không có yếu đến bộ dạng kia a, huống chi Ngạo Tử Vi cũng không chút thương tổn. Nhưng mà chiến đội Atlantis bên kia rất bình tĩnh, đương nhiên, Mietek người trẻ tuổi được phái ra cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, hoặc là kiêu ngạo hoặc là xem thường, dù sao cũng chỉ là một lần chiến đấu. Người hành tinh song, góc truyện audio.com, Tử hoàn toàn bị chọc giận, cho dù ngươi rất mạnh mẽ cũng không thể khi dễ người hành tinh song Tử, một chọi năm còn tùy tiện phái một đội viên, có chuyện có thể nhẫn nhưng cũng có chuyện không thể nhẫn. Cách chương.